Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 962, Thất Hải Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không sai. Nữ Long Vương nhìn tấm thạch bia kia gật đầu nói. Nếu là cái này, vậy đơn giản, ta có thể cho hắn để hắn làm hôn phu của muội muội ngươi. Như vậy bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận. Thiên Hỷ Bài đã khế ước với ngươi. Đưa cho hắn thì có ích gì? Nữ Long Vương hừ lạnh nói. Ta đi, đế tân tự nhiên đưa ta khối Thiên Hỷ Bài này làm gì? Ta thật sự không muốn kết hôn. Chu Văn Hối hận đứt ruột. Biết sớm như vậy, hắn không thèm nhận cái Thiên Hỷ Bài này. Có điều nghĩ lại, quỷ nhiên vị hôn thê của Phong Thu Nhạn không phải nhân loại. Ít nhất không phải nhân loại thuần túy. Phong Thu Nhạn khi còn bé hẳn không nhìn lầm. Long Vương đại nhân, kỳ thật có Thiên Hỷ Bài hay không cũng không quan trọng. Ta thấy muội muội ngươi cùng bạn học ta Phong Thu Nhạn chân tâm yêu nhau. Ngươi cần gì phải chia rẽ bọn hắn? Chu Văn muốn dùng ngôn ngữ đả động nữ Long Vương. Cẩn thận một chút không sao. Về sau nữ Long Vương này chính là chị dâu Phong Thu Nhạn. Chém chém giết giết cũng không tốt lắm. Không có Thiên Hỷ Bài, ngươi nói vậy chẳng có tác dụng gì. Không thể lợi dụng Thiên Hỷ Bài nghịch chuyển vận mệnh nàng. Đánh vỡ cấm kỵ, nàng chỉ có thể trở thành phi tử Thất Hải Long Vương. Nữ Long Vương nói, Thất Hải Long Vương, Chu Văn nghe xong, hơi nghi hoặc một chút. Hắn chỉ nghe nói quan Tứ Hải Long Vương. Còn Thất Hải Long Vương là cái quỷ gì? Mà Tần Linh phải trở thành phi tử hắn. Nữ Long Vương muốn cầu cạnh Chu Văn. Đành phải nhẫn nại giải thích nói. Vùng biển này có tên là Thất Long Hải. Trên thực tế nó là một dị thứ nguyên lĩnh vực rộng lớn. Hải thần tiêu chẳng qua là một bộ phận trong đó. Bên trong mỗi dị thứ nguyên lĩnh vực như hải thần tiêu, đều có một vị Long Vương. Thế nhưng trên thực tế người thống trị tối cao của Thất Long Hải lại là Thất Hải Long Vương. Hắn mới chúa tể tối cao tại đây. Nữ Long Vương đem câu chuyện từ đầu đến cuối kể một lần. Cuối cùng khiến Chu Văn hiểu rõ một vài thứ. Long tộc có tính dâm. Bảy dị thứ nguyên lĩnh vực Long Vương chiếm cứ tại Thất Long Hải. Đều là hậu cung của Thất Hải Long Vương. Nếu có Long tộc nữ tính sinh ra, đều bị Thất Hải Long Vương đặt vào hậu cung. Phụ thân nữ Long Vương chính là Long Vương Hải Thần Tiêu. Mà mẹ của nàng cũng thuộc Long tộc. Bởi Thất Hải Long Vương muốn chiếm lấy mẹ của nàng, cho nên Long Vương Hải Thần Tiêu đại chiến với Thất Hải Long Vương. Cuối cùng bị Thất Hải Long Vương giết chết. Mẹ của nàng bị trọng thương trong đại chiến đó. Bị một nhân loại cứu sống. Sau này không biết thế nào. Mẫu thân của nàng và nhân loại kia kết hợp sinh ra Tần Linh. Cuối cùng qua đời. Thất Hải Long Vương cũng không đuổi tận giết tuyệt. Để nữ Long Vương trở thành Long Vương Hải Thần Tiêu. Có điều Thất Hải Long Vương làm điều này không xuất phát từ hảo tâm. Hắn muốn đợi Tần Linh và nữ Long Vương trưởng thành. Nhưng một khi các nàng trưởng thành, nhất định phải trở thành phi tử Thất Hải Long Vương. Chẳng lẽ các ngươi không muốn giết chết Thất Hải Long Vương sao? Chu Văn hỏi. Thất Hải Long Vương là tồn tại khủng cụ cấp. Dù cho bảy vị Long Vương hợp lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ Long Vương lạnh nhạt nói. Khủng cụ cấp sao? Chu Văn nghe xong cũng hơi đau đầu, ba tiêu tiên vẫn chưa tiến hóa xong. Chu Văn vẫn chưa có vốn đối đầu với khủng cụ cấp. Ngươi không thể theo muội muội trốn tới đất liền sao? Thiên địa lớn như vậy, Thất Hải Long Vương kia không thể tìm được các ngươi. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Nữ Long Vương nhẹ gật đầu nói ra. Ta mới đầu cho rằng như vậy. Có điều chúng ta bị dị thứ nguyên quy tắc hạn chế. Căn bản vô pháp rời khỏi biển cả. Ngay cả dị thứ nguyên lĩnh vực này ta cũng không thoát ra được. Muội muội ta có một nửa huyết mạch nhân loại, có thể rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng không thể đi quá xa. Trừ phi, nói đến đây, nữ Long Vương không tiếp tục nói hết, chẳng qua nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn lập tức đã hiểu ý nàng. Tiếp lời nói, trên người ta có thiên hỷ bài. Có thể giải trừ hạn chế dị thứ nguyên lĩnh vực trên người nàng đúng không? Không sai, cho nên nàng chỉ được gả cho ngươi. Mượn lực lượng thiên hỷ bài thoát khỏi hạn chế của dị thứ nguyên lĩnh vực. Nữ Long Vương nói, Chu Văn lại lắc đầu nói. Ta chỉ có một khối thiên hỷ bài. Coi như có thể cứu Tần Linh, cũng không cách nào cứu ngươi được nữa. Chuyện của ta, tự ta xử lý. Chỉ cần ngươi cưới Tần Linh, đem nàng trở về đất liền là được. Nữ Long Vương nói. Không thể, Chu Văn lắc đầu nói. Ngươi không làm, vậy sẽ phải chết. Nữ Long Vương lạnh mặt nói. Chu Văn nhìn Nữ Long Vương tiếp tục nói. Nếu như ta không biết thì thôi. Hiện tại đã biết chuyện này. Nếu để ta trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh trên thân tỉ muội các ngươi, mà không làm điều gì đó, ta sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta nguyện ý giúp đỡ các ngươi giết chết Thất Hải Long Vương, cứu hai tỉ muội và toàn bộ Thất Long Hải. Trong nội tâm Chu Văn đang nghĩ, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Thừa dịp Thất Long Hải có biến, nói không chừng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nữ Long Vương nhìn Chu Văn, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi biết tồn tại khủng cụ cấp thế nào không? Đó là tồn tại chỉ dùng một ngón tay thôi đã đủ giết ngươi vạn lần. Kỳ thật ta đã gặp qua mấy tồn tại khủng cụ cấp. Không đáng sợ như ngươi nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian, ta nhất định cứu được các ngươi. Chu Văn nghĩ cách thuyết phục Nữ Long Vương, để nàng vì mình trở thành nội gian tại Thất Long Hải. Đứng nói cho ngươi thêm thời gian. Một mình nhân loại ngươi không cách nào đánh bại Thất Hải Long Vương. Huống hồ hiện tại đã không còn nhiều thời gian. Dựa theo tiêu chuẩn Long tộc, thời gian thêm nửa năm nữa, Tần Linh đã đến tuổi thành niên. Nữ Long Vương nói. Vậy còn ngươi? Chu Văn hỏi Nữ Long Vương. Không đến một tháng. Nữ Long Vương do dự một chút, vẫn trả lời vấn đề của Chu Văn. Không đến một tháng sao? Chu Văn trầm ngâm, tấn thăng khủng cụ cấp rõ ràng vô cùng khó khăn. Chu Văn không biết ba tiêu tiên có thể trong vòng một tháng này hoàn thành việc tấn thăng hay không. Đừng vọng tưởng nữa, hiện tại ngươi chỉ có một con đường. Cùng Tần Linh kết hợp, mang nàng đi đất liền. Để Thất Hải Long Vương vĩnh viễn không cách nào tìm được nàng. Nữ Long Vương nói, muốn dẫn Tần Linh đi, cũng phải mang theo ngươi đi mới đúng. Chu Văn có ý là, thời gian của Tần Linh còn nửa năm, mà Nữ Long Vương chỉ còn một tháng. Tự nhiên muốn giải cứu Nữ Long Vương trước. Tần Linh bên kia còn có khả năng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Nhưng lời này Nữ Long Vương nghe được, lại có điểm không giống. Nữ Long Vương kinh ngạc nhìn Chu Văn. Chu Văn không cảm giác lời nói của mình có vấn đề gì, cũng không chú ý dị dạng của Nữ Long Vương. Hắn bây giờ đang nghĩ, đây thật sự là một cơ hội tốt. Muốn giết khủng cụ cấp sinh vật thật sự quá khó. Nhưng nếu có nội gian hỗ trợ, nói không chừng còn có cơ hội. Dựa theo ý Nữ Long Vương, bảy vị Long Vương Thất Long Hải, đối với Thất Hải Long Vương không hề có cảm tình gì. Thậm chí có khả năng hận thấu xương. Nếu như có thể khơi mào bọn chúng nội đấu, nói không chừng có cơ hội thừa cơ giết chết Thất Hải Long Vương. Muốn giết chết Thất Hải Long Vong tại trạng thái khủng cụ hóa không thực tế lắm. Nhưng tồn tại khủng cụ cấp không cách nào liên tục duy trì khủng cụ hóa. Nếu như có thể thừa dịp, có lẽ không cần đợi ba tiêu tiên tiến hóa hoàn thành. Ngươi hẳn có tên đi, ta nên xưng hô thế nào đối với ngươi? Chu Văn nhìn về phía Nữ Long Vương hỏi, cách chương.